Điều Mặc Sư, chương 16, 6 sao đối chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vừa lên tiếng là một trung niên, khí thế không thua kém đối phương chút nào. Bên cạnh hắn còn có 9 người, mỗi người đều phát ra dao động tinh thần mạnh mẽ. Thảo nào chúng ta đánh hoài mà không thấy cường giả 5 sao của các ngươi ra tay, thì ra là đợi ở chỗ này. Đại ca Độc Hạt Bang cười nhạt. Không phải đợi, mà là rủ. Người nghĩ bọn ta có thể sơ suất đến nỗi không lưu người phòng thủ cho Viễn Chiến Tạp Tu sao? Đại ca Phủ Bang cười nói. Hóa ra ngươi cố ý dàn đội hình mỏng ở chỗ này để dụ ta xông ra ngoài. Không sai, bây giờ ngươi có 2 lựa chọn, một là giao La Bách ra, còn không thì đừng mong rời khỏi chỗ này. Ha ha ha, buồn cười, đây vốn là đại bản doanh của Độc Hạt Bang, là nhà của Tào Kính ta, tại sao ta phải rời khỏi? Ta ra đây chẳng qua là để ngươi hiện thân mà thôi, đại ca Độc Hạt Bang cười lớn, nhưng ánh mắt phát ra sự lạnh lẽo. Bàn tay chắp sau lưng thầm ra dấu cho người phía sau. Thanh niên đang ôm thêm một người liền hiểu ý, lui lại phía sau. Đừng xảo biện nữa, chuẩn bị chịu chết đi, đại ca Phủ Bang hét lớn, khí thế tăng vọt. Trên tay hắn năng lượng ngưng tụ thành một thanh chiến phủ màu lam. Chiến phủ là loại vũ khí các vị tướng hay dùng, có cán dài, đầu là lưỡi rìu. Chiến phủ dài tổng cộng 2,5 m, dày 1,5 tấc, bản rộng 1 m, năng lượng ngưng tụ cực kỳ, thậm chí có thể thấy rõ hình trạng con hổ vô cùng tinh tế sắc nét, phát ra khí thế bá đạo không gì sánh nổi. Hắn tuy là tạp tu 6 sao nhưng vẫn chưa có tạp phiến 6 sao, bởi vì tạp phiến 6 sao rất khó kiếm. Tấm tạp phiến mà hắn vừa dùng là tạp phiến 5 sao tên là Lam Hổ Bá Vương Phủ, trong số tạp phiến 5 sao cũng coi là cực phẩm. 9 người sau lưng hắn cũng ngưng tụ ra vũ khí của mình, tất cả đều là vũ khí dạng phủ. Garen, bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn chưa tìm được một tấm tạp phiến 6 sao sao? Tào Kính cười châm chọc. Đồng thời, sau lưng y mọc ra một cái đuôi bọ cạp khổng lồ màu tím. Đây chính là tạp phiến thành danh của y, Hạt Vĩ Tạp 6 sao. Mặc dù trong các tạp phiến 6 sao cũng không tính là nổi bật nhưng tính năng vẫn vượt trội hơn nhiều so với 5 sao. Tấm tạp phiến này cận chiến viễn công đều được nhưng tiêu tốn năng lượng cũng rất kinh người. Không có năng lượng tạp 6 sao, để xem ngươi dùng nó được bao lâu, Garen cười nhẹ, sau đó sử dụng khí lưu tạp bay tới. Kỹ năng phá toái kích hoạt, chiến phủ lập tức phát sáng mang theo lực trùng kích cấp 5 đỉnh phong cùng với năng lượng bạo phá. Tào Kính nhanh chóng sử dụng khí lưu tạp tránh ra xa. Đừng đùa, lồng phòng ngự của hắn chỉ có 5 sao, chúng một chiêu này chắc chắn sẽ lập tức bị phá nát, năng lượng bạo phá còn có thể gây nổ cực kỳ nguy hiểm. Hạt Vĩ Tạp còn có khả năng viễn công nên y không dại gì mà cận chiến với Garen. Phân tách, Tào Kính hét một tiếng, cái đuôi liền tách ra thành nhiều đốt, mỗi đốt đều mọc ra thêm mũi nhọn trông giống như một cái phi tiêu hình thù kỳ dị. Những cái phi tiêu này dưới sự khống chế của Tào Kính liền lấy nhiều hướng khác nhau mà công kích Garen. Tốc độ của chúng cực nhanh, chỉ nháy mắt đã tiếp cận mục tiêu. Garen dường như không thèm để ý, chỉ thấy trước mặt hắn hình thành một cái rìu 2 lưỡi không có cán chặn lại tất cả những phi tiêu tấn công từ trước tới. Lực công kích của phi tiêu cực mạnh, mỗi một cái đâm vào lưỡi rìu đều phát ra sóng chấn động cường đại, để lại trên lưỡi rìu những vết nứt lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lưỡi rìu thủy chung vẫn không bị vỡ, giúp Garen một đường lao tới. Nhiều năm không có được tạp phiến 6 sao nhưng hắn lại có nhiều tạp phiến 5 sao chất lượng tốt. Tạp phiến phòng ngự của hắn thậm chí có lực phòng ngự vượt qua cấp 5 đỉnh phong, vô cùng tiếp cận cấp 6, cộng với việc Tào Kính không đủ năng lượng nên không dám tấn công toàn lực, thành ra chiêu tấn công của y không ngăn được hắn. Tuy nhiên, khi phi tiêu vỡ ra liền giải phóng ra một luồng khí tím dày đặc, Garen bị khí tím bao phủ thì tốc độ giảm mạnh, ánh sáng phát ra từ chiến phủ cũng ảm đạm đi nhiều. Kỹ năng độc khí, hấp thu năng lượng giới hạn cấp 5 cao đẳng, kèm theo hiệu quả suy giảm tốc độ, ăn mòn phòng ngự, nhiễu loạn tinh thần lực. Đây chính là một trong 2 kỹ năng cơ bản lợi hại nhất của Hạt Vĩ Tạp, đã từng giúp Tào Kính chiến thắng nhiều đối thủ. Lúc này y phát động kỹ năng này, ngay sau đó, sau lưng y lại ngưng tụ thêm một cái đuôi nữa to và dài hơn trước nhiều. Cái đuôi cuộn xoắn lại như lò xo, rồi lấy một tốc độ kinh hoàng bắn ra. Đó là đuôi lò xo, một chiêu mà Tào Kính đã sáng tạo ra dựa trên kỹ năng cơ bản Hạt Vĩ của Hạt Vĩ Tạp, lợi dụng lực đàn hồi hao tổn năng lượng cấp 5 nhưng lực công kích lại đạt tới cấp 6 sơ đẳng. Gara đang bị khí tím bao phủ nên sức tập trung suy giảm, năng lực phản xạ không tốt. Khi hắn phát hiện đòn công kích thì nó đã tới rất gần. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, hắn liền bộc phát tiềm năng kinh người. Chỉ trong nháy mắt hắn ra cố phòng ngự, hoành chiến phủ trước ngực rồi dùng khí lưu tạp toàn lực chuyển hướng sang một bên. Phanh, cái đuôi bọ cạp đâm vào lưỡi rìu phòng thủ của Garen liền giống như tên lửa hạng nặng bắn phá máy bay, tuy không có quả cầu lửa, nhưng sóng xung kích cực kỳ cường đại như một cơn bão quét qua. Trong phạm vi 200 mét từ chỗ va chạm, tất cả tạp tu 4 sao và 5 sao đang đối chiến đều giống như diều đứt dây văng ra xa, không một lồng phòng ngự nào không bị phá nát. Lực công kích 6 sao cho dù là sơ đẳng cũng không phải phòng ngự 5 sao có thể ngăn cản được. Garen có 2 tầng phòng ngự, lại kịp thời tránh chính diện nên vẫn chưa tan xác. Dù vậy, hắn vẫn bị đánh bay mấy trăm mét, cả lưỡi rìu và chiến phủ đều không còn tồn tại. Lúc này hắn cực kỳ thê thảm, nếu rơi xuống đất thì chết là cái chắc. Tuy nhiên, sắc mặt Tào Kính vẫn trầm trọng dị thường, giống như nguy cơ vẫn chưa được giải trừ. Quả nhiên đúng lúc đó, hai bóng người xuất hiện, một người giơ tay nhẹ nhàng chụp Garen lại. Cách chương.